Chương 3, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Chương 3, Cửu Vĩ Yêu Hồ không biết có thể hay không tiến vào ở sâu trong nội tâm, nếu như có thể đạt được Kỳ U U bị trợ giúp, như vậy kế hoạch của ta hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Ủ dù mà Kỳ Nạ dù tổ đem chủ ý đánh tới Cửu Vĩ Yêu Hồ trên thân, nương tựa theo mình cường đại linh hồn lực, muốn gặp được Kỳ U U bị không khó lắm đi, bất kể như thế nào, hắn cũng nên thử một lần. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên giường, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngưng tụ linh hồn chi lực của mình chậm rãi hướng về sâu trong nội tâm mình đi đến. Tí tách, giọt giọt giọt nước đều đâu vào đấy nhỏ xuống lấy, thời gian một cái trước mắt, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô đến đánh tới một chỗ lồng giam trước, dưới chân là mênh mông nước hồ, thanh tịnh thấy đáy, nhỏ xuống giọt nước nhỏ giọt bình tĩnh trên mặt nước, chỉ một thoáng nổi lên từng cơn sóng gợn. Uy, tiểu quỷ! Ngươi làm sao có thể tới chỗ này? Ngay tại Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trầm tư thời khắc, một tiếng tiếng hét phẫn nộ đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt lồng giam bên trong nhốt một con to lớn yêu hồ, ước chừng như ngọn núi lớn nhỏ, toàn thân một thân bộ lông màu vàng óng, cú dữ to lớn cái đuôi tại sau lưng lung lay, đầu lâu to lớn phía trên, hai con ngươi trợn tròn lên, tựa như hai cái đèn lồng, rất là dọa người. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Ta hôm nay tới là có kiện sự tình muốn nói với ngươi đàm luận. Lần đầu nhìn thấy Kỳ Ubi, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng là giật nảy mình, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát Kỳ Ubi, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ không biết mình hôm nay tới đây đến tột cùng là đúng hay sai, vạn nhất tình huống không giống mình nghĩ thuận lợi như vậy, hậu quả thế nhưng là khó mà dự liệu, bất quá mở cung không quay đầu lại mũi tên, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một chút. Nói chuyện gì? Ta cùng các ngươi nhân loại không có cái gì có thể nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Ngươi tên tiểu quỷ này, Cửu Vĩ Yêu Hồ gầm lên, hai cái chân trước điên cuồng đập động lên trước mắt cứng rắn lồng giam, muốn đưa nó đập nát tốt đi ra giết Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Thế nhưng là, không như mong muốn, cái kia tứ tượng phong ấn chi thuật sở thiết đưa lồng giam tại Kỳ U U bị tức giận tàn phá phía dưới, y lìa nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi đừng vội nổi giận, các ngươi nghe xong ta. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế làm. Cụ dạ mạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn xem giận không kèm được Kỳ U U Bi. Trước đó cái kia cô hoảng sợ hình dạng cũng là lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là dương dương tự đắc, tràn đầy tự tin dáng vẻ, phảng phất hết thảy đều đã tính trước. Tiểu quỷ, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ai nói cho ngươi? Kỳ U U Bi trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trước mắt tên tiểu quỷ này bề ngoài xấu xí, lại cho hắn nhiều như vậy rung động. Tên của nó ngoại trừ cái khác vĩ thú bên ngoài, chỉ còn lại có cái kia lục đạo lao đầu biết, tiểu quỷ này là từ đâu biết được. Vẫn là câu nói kia, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi là được rồi. Nhìn xem Kỳ U U bị vẻ kinh ngạc, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô rất là hưởng thụ, mình phương pháp này có hiệu quả, một khi Kỳ U U bị thỏa hiệp, như vậy, cách mình kế hoạch áp dụng liền không xa. Tiểu quỷ, ngươi muốn cùng ta mới vừa nói muốn cùng ta nói chuyện gì? Nói đi. Kỳ U U bị nhìn trước mắt khí định thần nhàn U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ rất là tức giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của nó lớn lối như thế. Nếu không phải trước mắt cái này phong ấn nó không xông phá, đã sớm ra ngoài để cái kia tiểu quỷ kiến thức một chút ở trước mặt mình phách lối kết quả. Ta có thể thả ngươi, nhưng ngươi không thể công kích ta. Đồng thời thôn phệ ta trả cờ dạ. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhìn trước mắt Kỳ U U Bi, một mặt chân thành nói ra, ngươi thân là Kỳ U U Bi, có trả cờ dạ cỡ nào cường đại, là bao nhiêu người đều mơ ước tồn tại, ta nghĩ những người kia sẽ không đối với ngươi như thế một cố cường đại lực lượng mà thờ ơ. Cái gọi là ác hổ đỡ bất quá đàn sói, ngươi lại thế nào lợi hại cũng chỉ là một người, khẳng định không ngăn cản được đám người kia ngay cả đợt công kích, không nói những người khác. Lúc trước cái kia đưa ngươi phóng xuất người, ngươi nếu đối phó bắt đầu sợ rằng cũng phải hao chút sự tình á, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi để cho ta trông cậy vào ngươi tiểu quỷ này không thành? Tay trói gà không chặt, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi. Kỳ U U bị nhìn xem U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tràn đầy khinh thường. Trước mắt tiểu quỷ một chút thực lực đều không có, cũng dám ở trước mặt nó nói mạnh miệng, thật sự là buồn cười. Không sai, ta hiện tại là không có cái gì thực lực. Đó là bởi vì ta niên kỷ còn nhỏ, một khi chờ ta trưởng thành, vậy liền không đồng dạng. Đối với Kỳ U U bị miệng ai, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng không hề để ý, yêu thú đều là lấy thực lực vi tôn, muốn nó khách khí với ngươi, trừ phi ngươi có để nó kính ý thực lực, nếu không, nó căn bản sẽ không đưa ngươi để vào mắt. Ta làm sao biết tương lai ngươi trưởng thành sẽ không hại ta tại kỳ UU bị trí nhớ, nhân loại là nhất là không thể tin, nói chuyện không có uy tín, chuyện qua sông rút cầu nó cũng không phải chưa từng gặp qua. Trước mắt tên tiểu quỷ này nói như thế lời thề son sát, có trời mới biết hắn có thể hay không ở sau lưng đâm mình một đao. Cú dạ mạ, lục đạo tiên nhân lúc trước nói với các ngươi lời nói ngươi còn nhớ rõ không? Nạ dù tổ không có trả lời kỳ UU bị tra hỏi. Bởi vì hắn biết vô luận hắn nói thế nào đều không phải là nhất là lý trí tiến hành. Đây không phải một câu hai câu no y đủ khả năng nói rõ ràng, lâu ngày mới rõ lòng người. Đây là muốn dựa vào thời gian đến xác minh. Bất quá, giờ phút này, hắn vẫn là phải an ổn ở kỳ UU bị hoài nghi trí tâm, không cho hắn sinh nghi. Chuyện này làm sao ngươi biết? Nếu như vừa rồi cái kia tiểu quỷ biết mình danh tự là kiện ngạc nhiên sự tình, như vậy, hắn vừa rồi tra hỏi không khác sấm sét giữa trời quang, như thế chuyện bí mật chỉ có bọn chúng mấy cái biết, mà lại bọn chúng QNZ tuyệt nhiên sẽ không thuận miệng nói ra, như vậy, kết quả là chỉ có một cái. Không sai, ngươi đoán đúng, ta chính là lục đạo tiên nhân để cho các ngươi tìm kiếm người. Giữ ngôn chi tử nhìn xem, kỳ UU bị sắc mặt, tựa hồ là có chỗ đáp án, nạ dù tô được không che giấu nói ra, trên thực tế hắn cũng không có nói dối. Thật sự là hắn chính là dự ngôn chi tử, có thể cứu vớt toàn bộ thế giới nhân vật mấu chốt. Nghe xong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, kỳ ủ rủ bị một bộ quả nhiên chính là như vậy thần sắc nhìn xem nạ rủ tổ, cơ mật như vậy sự tình, ngoại trừ trong truyền thuyết dự ngôn chi tử, chỉ sợ sẽ không có những người khác biết. Làm lục đạo tiên nhân tự mình sáng tạo ra cường đại vĩ thú, kỳ ủ rủ bị đối với lục đạo lòng kính sợ là không có chút nào tranh cãi. Nhìn trước mắt do lục đạo tiên nhân lựa chọn đi ra người nối nghiệp, dự ngôn chi tử, kỳ UU bị đối với UU mà kỳ nạ dù tổ hết thể lo nghĩ tất cả đều tan thành mây khói. Đã ngươi là lục đạo lão đầu lựa chọn người, ta liền sẽ không lại đối với ngươi xuất thủ, ngược lại sẽ mau sớm trợ giúp ngươi trưởng thành. Kỳ UU bị thời khắc này ngữ khí lạ thường bình tĩnh, làm ta ác, giết, tội ác mấy hết thể mặt trái lực lượng nguồn suối, nó không có buộc phát ra dị vãng táo bạo cảm xúc. Ngược lại là ôn hòa nhã nhặn nói. Lục đạo tiên nhân lúc trước cho chúng nó nhiệm vụ chính là tìm thơ ý dự ngôn chi tử, sau đó lưu tại bên cạnh hắn trợ giúp hắn. Những năm này bọn chúng tìm kiếm quá trình bên trong lẫn nhau ai cũng thấy ngứa mắt, từng người tự chiến, lúc này mới dẫn đến tìm kiếm dự ngôn chi tử sự tình rơi xuống. Hôm nay trùng hợp gặp, như vậy thì chỉ có thể tiếp nhận.